Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 562, Liễu lão phu nhân lễ vật. Đào tổng, đây là thật. Cố Thương trừng lớn hai mắt nhìn về phía Đào Khiêm. Một bên Cố Dịch đồng dạng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Năm ngoái Tết xuân thời điểm, biết được Tô Thần là ngành giải trí đại tài tử thời điểm, hắn đã rất kinh ngạc, nhưng so với hôm nay nhìn thấy tin tức, vậy căn bản liền là mưa bụi. Tại hắn còn đi theo phụ thân sau lưng học tập, nếu như quản lý gia tộc sản nghiệp thời điểm, so với hắn nhỏ hơn mấy tuổi, thậm chí còn ở trên đại học biểu đệ, vậy mà liền đột nhiên thành trăm ức phú ông. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn theo bất luận kẻ nào trong miệng nghe nói như thế, chỉ sợ sẽ chỉ cảm thấy là trò cười. Đào Khiêm bị Cố Thương hỏi được sửng sốt một chút, chỉ là cười nhún vai, dùng cái này đến biểu thị khẳng định trả lời chắc chắn. Trên bàn những người khác là có chút hăng hái ánh mắt nhìn Cố Thương, đều có đăm chiêu. Chuyện lớn như vậy, thân là Tô Thần đại cô phụ Cố Thương vậy mà đều không biết. Là Tô Thần xác thực quá mức điệu thấp, còn là cùng cái này một nhà thân thích có mâu thuẫn gì? Nếu thật là như thế, cái kia muốn mượn Cố Thương đường dây này đi giao hảo Tô Thần dự định, liền phải một lần nữa ước lượng thoáng cái. Lúc này, một bàn khác bên trên, Đồng Phi lại tải ý đồ tìm kiếm cổ phần. Trạch ca, cầu ngươi một chuyện thôi, ngươi liền phân ta điểm Thần Thiên Khoa Kỹ cổ phần được rồi. Liền tùy tiện cho điểm đều được. Mẹ nó, ta hai ngày này sắp bị cha ta đem lỗ tai đều cho lải nhải ra kén. Nói ta quả thực quá ngu, cơ hội như vậy đều không có bắt lấy. Đem ta phê không đáng một đồng a. Nghĩ cũng đừng nghĩ, tìm Tô Thần muốn đi. Giao tỷ, ngừng ngừng ngừng, không cần nói nhảm phải nói. Cha ta cùng ta giao phó xong mấy lần, ngàn vạn không thể để cho người lừa gạt đi cổ phần này. Chính hắn ngược lại là nhiều lần nghĩ từ trong tay của ta lắc lư đi qua, ta vung đều không có vung hắn. Ha ha, Đồng Phỉ bọn người nói cười thanh âm cũng không nhỏ, Cố Thương hai cha con đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, cũng càng thêm xác nhận chuyện này tính chân thực. Rất nhanh, trong lòng hai người chấn kinh liền bị kích động cùng kinh hỉ thay thế. Liếc nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt đồng dạng thâm ý. Đây là một cái tuyệt đối không để cho bỏ qua cơ hội thật tốt. Nếu như Cố gia có thể dựng vào chiếc thuyền này, cái kia lên như diều gặp gió quả thực muốn quá dễ dàng. Hít sâu bình phục khuấy động tâm tình, hai người ánh mắt nhìn về phía yến hội sảnh cửa vào Tô Thần bóng lưng. Song quyền nắm chặt, ánh mắt kiên định, hiện tại đi đàm luận việc này khẳng định không phải lúc. Bọn hắn coi như lại không kịp chờ đợi cũng chỉ có thể cố nén trước tỉnh táo lại. Tô Mạt đang bồi tiếp một đám đồng học đánh bài nói chuyện phiếm. Liên quan tới lão ca trở thành trăm ức phú ông sự tình, tại các bạn học truy vấn xác nhận xuống, nàng đã nhẫn nại tính tình gật đầu thừa nhận nhiều lần. Bởi vì việc này thực sự quá mức truyền kỳ, một đám đồng học đánh lấy bài poker trò chuyện, còn thỉnh thoảng có người dám khái vài câu, hoặc sùng bái hoặc kính ngưỡng ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Mãi cho đến Thẩm Thiên Trạch một đoàn người đến, mới đưa Tô Mạt bọn này đồng học lực chú ý từ trên thân Tô Thần hấp dẫn tới. Mạt Mạt, người biết bàn kia soái ca mỹ nữ a, giống như rất có địa vị a, quần áo túi xách thật nhiều đều là hàng hiệu xịn. Mạnh Tư Tư hướng về phía Thẩm Thiên Trạch bàn kia chép miệng, không quen biết, đều là ca ta bằng hữu đi. Tô Mạt lắc đầu, đêm hôm đó cùng Tô Thần ca đồng thời đi quầy rượu người kia cũng tại. Đúng rồi, các ngươi nghe nói không? Từ Dương giống như rời đi Ma Đô. Thật, chẳng lẽ là Tô Thần ca bọn hắn làm cái gì? Khẳng định không sai. Tô Mạt, ca của ngươi thật nghiêu. về sau nhớ kỹ để hắn bảo kê chúng ta a. Đúng đúng đúng, ta cũng báo Ma Đô phải đại học, về sau có phiền phức ta có thể báo tên của ngươi. Đây là cái biện pháp tốt, ngoặc kép, một đám đồng học cười đùa, báo tên của ta có cái dám dùng, đừng bị người xem như bệnh tâm thần. Tô Mạt buồn cười trợn trắng mắt, bất quá trong lòng đối với mấy cái này đồng học sùng bái ghen tị rất là hưởng thụ. Lớn như vậy bên trong phòng yến hội, rượu đồ ăn tự do tuyển lựa, có đánh bài nói đùa các hàng xóm láng giềng, có uống trà nói chuyện phiếm thương trường các đại lão, cũng có vui cười đùa giỡn người trẻ tuổi cùng bọn nhỏ. Bầu không khí gọi là một cái náo nhiệt, vẫn có các tân khách lần lượt đến. Tần Vận mang theo hai cái tiểu gia hỏa cũng tới, cùng Thẩm Thiên Trạch bọn người ngồi một bàn. Để Tô Thần kinh ngạc chính là Liễu Thi Thư cùng Liễu Thi Hoạc hai tỷ muội, vậy mà một trái một phải kéo một tên tóc trắng phơ, khí chất ung dung hoa quý lão phụ nhân trình diện. Nhìn thấy lão phụ nhân này về sau, ở đây Ma Đô thượng lưu xã hội đám người đều không ngoại lệ, toàn bộ lập tức đứng dậy đón lấy. Ngày sao lại tới đây? Tô Thần sửng sốt một chút về sau, cũng vội vàng bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Còn không phải ngươi, cũng không tới nhìn ta lão bà tử này. Ta nghe nói muội muội của ngươi lên lớp tiệc rượu, dứt khoát nhàn rỗi vô sự, liền cùng một chỗ tới xem một chút. Liễu lão phu nhân nụ cười hòa ái nói. Tô Thần có chút áy náy mà cười cười gãi đầu một cái. Muội muội của ngươi đâu? Nhanh gọi tới để ta biết thoáng cái. Liễu lão phu nhân vừa cười vừa nói. Tô Thần vội vàng quay đầu nhìn về muội muội phương hướng vẫy vẫy tay. Tô Mạt đứng dậy bước nhanh chạy tới. Mạt Mạt, đây là Liễu nãi nãi, còn có Liễu Thi Thư tỷ tỷ, đây là muội muội của nàng Liễu Thi Hòa, các ngươi ai tập thể cũng không rõ ràng. Tô Thần cho muội muội giới thiệu xuống. Liễu nãi nãi tốt, chào mừng ngài. Tô Mạt nhu thuận hô một tiếng. Ai, cùng ngươi ca đồng dạng, xinh thật tuấn tú. Liễu lão phu nhân vẻ mặt tươi cười, từ trong túi móc ra một khối óng ánh thuần túy, không có bất kỳ cái gì tạp chất tiểu ngọc Phật. Nắm lên Tô Mạt để tay đến trên tay nàng, cười nhẹ nhàng nói ra. Lúc này nãi nãi mời một vị đại sư chuyên môn từng khai quang tặng cho ngươi, hy vọng nha đầu ngươi cả một đời kiện kiện khang khang, bình an vui sướng. Tô Mạt nhìn xem trong tay tiểu ngọc Phật rất là thích, nhưng vẫn là ánh mắt hỏi thăm mắt nhìn lão ca, gặp hắn gật đầu về sau, cái này mới ngọt ngào cười nói, tạ ơn nãi nãi, cũng chúc nãi nãi thân thể ngươi khỏe mạnh. Ha ha, tốt tốt tốt. Liễu lão phu nhân vỗ nhẹ nhẹ tay của nàng, cười đến không ngậm miệng được. Sau đó, Tô Thần để phụ mẫu đều tới, lại cho bọn hắn giới thiệu xuống Liễu lão phu nhân. Phụ mẫu hai người mặc dù không biết cái này lão phu nhân thân phận, nhưng không khí hiện trường, còn có Liễu lão phu nhân khí chất ăn nói, cũng làm cho trong lòng bọn họ có suy đoán. Không mất cấp bậc lễ nghĩa mà cười cười vấn an. Cùng lúc đó, Cố Thương hai cha con nhìn xem quanh mình các đại lão từng cái kích động lại khiếp sợ khuôn mặt, trong lòng hiếu kỳ phải giống như vuốt mèo cào đồng dạng. Mãi cho đến Liễu lão phu nhân bị Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt mang theo đi vào chỗ, mọi người mới nhao nhao lần nữa ngồi xuống. Đào Tổng, xin hỏi lão phu nhân kia là? Cố Thương lần nữa nhịn không được hỏi thăm Đào Khiêm. Đào Khiêm nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà đè ép an ủi, vẫn chưa nhìn về phía Cố Thương, chỉ là tựa như lầm bầm lầu bầu cười nhẹ cảm thán. Không nghĩ tới, Liễu lão phu nhân vậy mà đều đích thân đến. Đúng vậy a, xem ra Tô Tổng cùng Liễu gia quan hệ mật thiết, còn muốn vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Tô Tổng muội muội cũng là được đại tạo hóa a. Có cái kia ngọc Phật tại tay, lớn như vậy mà đồ ai dám đi đắc tội cái này tiểu công chúa. Ai ra, kém chút không cho ta bệnh tim dọa đi ra. Ngoặc kép. Cố Thương phụ tử nghe lấy những lời này, trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh. Đào Khiêm lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Cố Thương, giọng nói trịnh trọng nói ra: Cố Tổng, như vậy nói với ngươi đi, nhà có một già như có một bảo. Bây giờ Ma Đô đứng đầu mấy cái thế gia bên trong, cũng chỉ có vị này Liễu gia lão phu nhân cùng Tần gia lão gia tử còn khỏe mạnh. Trong lúc nhất thời, Cố gia phụ tử hai người trợn mắt hốc mồm, thật lâu không có thể trở về thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.